Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 188. Xác định quan hệ, Độc Cô Bác vốn định cứ như vậy rời đi. Nhưng là hắn đột nhiên chú ý tới Mặc Lâm bên người còn theo một cái tóc vàng nữ hài. Võ hồn thuế biến, khuôn mặt nhìn qua phi thường trẻ tuổi. Phía trước lực chú ý hoàn toàn trên thân Mặc Lâm, hoàn toàn xem nhẹ nàng. Mặc dù Độc Cô Bác rất sủng, rất yêu cháu gái của mình, nhưng hắn không thể không thừa nhận, cháu gái của hắn ở vẻ bề ngoài phương diện đúng là thua xa trước mặt hắn vị này. Tiểu tử, vị này, là người ai vậy? Bất luận kẻ nào đều khó tránh khỏi đối người khác vấn đề tình cảm sinh ra hứng thú. Trong đó người già đặc biệt dễ dàng đối với mình nhận biết người trẻ tuổi tình cảm tình huống sinh ra cực kỳ hứng thú nồng hậu. Đồng thời tựa hồ bởi vì cái này bát quái, hắn đều quên Mặc Lâm lại tới chiếm khác địa phương sự tình. Mặc Lâm nhìn một chút Thiên Nhận Tuyết, lâm vào suy nghĩ ở giữa. Mặc Lâm xác thực không nghĩ tới làm sao cùng người khác giải thích hắn và Thiên Nhận Tuyết quan hệ. Trước mắt hắn quả thật có chút thèm Thiên Nhận Tuyết thân thể. Mà Thiên Nhận Tuyết hẳn là cũng từng có thèm hắn thân thể ý nghĩ. Nhưng là ý nghĩ không thực tiễn cũng chỉ là ý nghĩ. Hắn và Thiên Nhận Tuyết quan hệ hiện tại chỉ có thể nói là mập mờ, tương đương, xác thực rất mập mờ, đều ngủ một khối, nhưng bọn hắn cái gì cũng không có làm a, ngay cả chăn mền đều đóng không phải cùng một giường, sờ tay, sờ thân thể cũng không cần nói, cũng không làm qua, thậm chí cũng không làm sao trên giường nói chuyện phiếm. Mặc Lâm quay đầu nhìn một chút Thiên Nhận Tuyết, muốn nhìn một chút nàng là phản ứng gì. Thiên Nhận Tuyết mặc dù không có gì yêu đương kinh nghiệm, nhưng là nàng tuổi thật thế nhưng là chạy ba. Người muốn thả hiện đại đây chính là bị trưởng bối thúc cưới tốt đẹp tuổi tác. Mà ở Đấu La đại lục thế giới quan dưới, nhanh 30 không có kết hôn vậy liền đã là phi thường lớn linh thạng nữ. Nếu là ngay cả cái đối tượng đều không có, kia bình thường đều là không ai muốn. Thiên Nhận Tuyết khẳng định không phải không người muốn, chủ yếu là nàng không có một cái để ý. Hơn nữa tính tình của nàng rõ ràng là không nguyện ý truy người khác. Trước mắt nàng đích xác cảm thấy Mặc Lâm ở thiên phú cùng bề ngoài bên trên đều xứng với chính mình. Lúc ấy làm cho nàng tâm động một chút, cũng xác thực thông qua nhan giá trị và khí chất các loại Mặc Lâm bên ngoài đối Mặc Lâm sinh ra một ít hảo cảm, nhưng cái này muốn nàng đi đuổi ngược, vậy vẫn là không quá đủ. Huống chi, phía trước Mặc Lâm tại vẩy nàng một chút sau nhưng lại không giải thích được dừng lại. Này làm cho Thiên Nhận Tuyết không phải rất thoải mái. Mặc dù Mặc Lâm gần nhất cùng nàng thẳng thắn rất nhiều chuyện, làm cho nàng cảm nhận được Mặc Lâm tín nhiệm đối với nàng, nhưng này là hai chuyện khác nhau. Cho nên, nàng đối với Mặc Lâm ánh mắt lựa chọn không rõ trả lời, nhưng vẫn là hơi chút nghiêng mắt nhìn Mặc Lâm vài lần. Giữa hai người hỗ động Độc Cô Bác đều nhìn ở trong mắt. Hắn mấy chục năm lịch duyệt vẫn có thể minh bạch, hai cái này tiểu bối nhất định là lẫn nhau có như vậy chút ý tứ. Chính là cũng không chịu chủ động nói ra hoặc làm ra, liền vỗ vỗ Mặc Lâm vai. Tiểu tử, gánh nặng đường xa a. Sau đó nện bước lục thân không nhận bước chân đi ra ngoài. Độc Cô Bác sau khi rời đi, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn phụ cận cũng chỉ còn lại có Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết hai người. Nhỏ Kỳ Lân cùng nhỏ Phượng Hoàng dĩ nhiên không phải người. Mặc Lâm xoay người nhìn xem Thiên Nhận Tuyết, nói, Thiên Nhận Tuyết, hiện tại cái này bên trong chỉ chúng ta hai người. Vì về sau không xuất hiện một chút phiền toái không cần thiết, không bằng chúng ta nói ra a. Thiên Nhận Tuyết rời về tầm mắt của mình, cùng Mặc Lâm đối mặt. Ngươi muốn nói cái gì? Mặc Lâm đi lên phía trước mấy bước, mặt cơ hồ muốn đụng tới Thiên Nhận Tuyết. Chúng ta muốn hay không thử một chút? Ngươi bây giờ nghĩ muốn nếm thử, sớm làm gì đi. Thiên Nhận Tuyết nhìn Mặc Lâm thế mà chủ động đứng lên, tâm tình tốt không ít. Bất quá nhãn thần bên trong như cũ tràn ngập u oán chi tình. Phía trước không có tiếp tục, là bởi vì không quá muốn làm cặn bã nam. Mặc Lâm Thiên Nhận Tuyết ánh mắt đột nhiên sắc bén đứng lên, Nói cách khác ngươi đã có nữ nhân. Mạc Lâm nhanh chóng phủ nhận. Không không không. Nói đúng ra. Chỉ là ta sư tỷ đang đuổi ta. Ta cũng minh bạch tâm ý của hắn. Nhưng là. Ta còn không có rất tốt trả lời chắc chắn nàng. Thiên Nhận Tuyết biểu lộ hòa hoãn không ít. Cho nên. Ngươi là sợ tổn thương sư tỷ của ngươi tình cảm. Mới đối với ta thu tay lại. Mạc Lâm hơi gật đầu. Nhưng là hắn kỳ thật còn giấu giếm một điểm. Chính là hắn đối Bỉ Bỉ Đông cũng có cảm giác. Nhưng là hiện tại nếu nói đi ra. Hắn và Thiên Nhận Tuyết đoán chừng ngay cả bằng hữu đều làm không được. Vậy ngươi bây giờ tại sao lại muốn làm cặn bã nam? Thiên Nhận Tuyết Mạc Lâm rất không muốn mặt nói ra lời trong lòng mình. Bởi vì ta thèm thân thể ngươi. Thiên Nhận Tuyết trực tiếp sửng sốt một chút. Lúc đầu cho rằng Mạc Lâm sẽ hơi chút điên một cái hợp tình hợp lý lại không khó như vậy lấy mở miệng. Lý do, thật không nghĩ đến Mạc Lâm như thế trực bạch nói ra như vậy, lưu manh, lý do. Không phải, ngươi truy người khác thời điểm đều trực tiếp như vậy sao? Mạc Lâm giang tay ra, trực tiếp không tốt sao? Nhân loại là nhìn cảm giác động vật, truy cầu mỹ lệ người hoặc vật vốn chính là chúng ta bản năng. Huống chi ngươi bây giờ kinh thế dung nhan thế nhưng là dựa vào sự giúp đỡ của ta mới có được. Phù sa không lưu ruộng người ngoài. Ngươi nếu như thích người khác, ta nhưng liền thiệt thòi lớn. Hơn nữa ta thoải mái nói ra. Dù sao cũng so một ít chưa thấy qua mấy lần liền nói ta yêu chính là ngươi mỹ lệ tâm linh không? Phải ngươi dung mạo, gia hỏa muốn tốt không ít a. Vấn đề là chúng ta cũng nhận biết nhiều năm. Gần nhất cũng một mực ở cùng nhau. Chẳng lẽ ta liền không có khác hấp dẫn chỗ của ngươi sao? Thiên Nhận Tuyết Mạc Lâm nghĩ nghĩ. Giống như, thật đúng là không có. Thiên Nhận Tuyết một cái tai to chíp liền trực tiếp hướng Mạc Lâm trên mặt. Chiêu hô, nói lời thật sự là quá làm người tức giận. Mạc Lâm phi thường chuẩn xác bắt lấy Thiên Nhận Tuyết tay. Nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết con mắt nói. Chớ nóng vội đánh người a. Ngươi tất nhiên không hài lòng câu trả lời của ta. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi đối với ta có cảm giác sao? Thiên Nhận Tuyết đồng dạng nhìn xem Mạc Lâm con mắt, đỏ mặt nhẹ giọng hồi đáp. Có, Mạc Lâm lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung. Hỏi ra cùng Thiên Nhận Tuyết vấn đề tương tự. Vậy ngươi đối với ta cảm giác lại là bởi vì sao đâu? Thiên Nhận Tuyết mặt trở nên càng thêm đỏ bừng. Chính nàng rõ ràng chính mình đối Mạc Lâm có hảo cảm kỳ thật cũng là bởi vì thèm người ta thân thể. Bằng không thì tự lấy Mạc Lâm vừa mới bắt đầu đối Thiên Nhận Tuyết làm ra động tác. Phàm là thay cái nhan giá trị thấp hơn Mạc Lâm một chút. Nàng đều sẽ trực tiếp phế đối phương. Thiên Nhận Tuyết trầm mặc chính là tốt nhất trả lời. Mạc Lâm thừa cơ sờ lên Thiên Nhận Tuyết hiện tại trong trắng lộ hồng khuôn mặt. Cho nên tất cả mọi người đồng dạng. Ai cũng không có so với ai khác cao thượng. Có điều, tình cảm của chúng ta mặc dù bắt đầu tại nhan giá trị, nhưng chưa hẳn liền cuối cùng nhan giá trị. Cuối cùng chúng ta từng người rơi vào đối phương tài hoa cũng không phải là không thể được. Thiên, Nhận Tuyết không có kháng cự Mạc Lâm khẽ vuốt, thậm chí chính nàng còn cảm giác thật thoải mái. Đang hưởng thụ một hồi về sau, Thiên Nhận Tuyết hỏi ra một vấn đề. Nếu như ngươi thật dự định truy ta, vậy ngươi sư tỷ làm sao bây giờ? Ngươi sẽ không sợ nàng bởi vì việc này vì yêu sinh hận sao? Ngươi đây còn không hiểu không? Mạc Lâm duỗi ra một cái tay khác, chậm rãi nắm lấy, ta tất cả đều muốn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.